Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thần nữ có hai người bạn lữ. Tại Dực Hồ tộc đưa tới một chút bạo động. Một cái, giống cái lại có hai người bạn lữ. Để Dực Hồ tộc thú nhân có chút khó mà tiếp nhận. Đồng thời cũng có chút ngoe muốn động, không ít giống được thú nhân trong mắt đều lộ ra chờ đợi. Hiển nhiên nghĩ muốn gia nhập cái này hậu cung đại gia đình bên trong. Nhất là, Khải, từ khi thiên giai về tới Dực Hồ tộc, liền đối thiên giai phi thường ân, cần, hiển nhiên là thấy được hy vọng. Ninh Thư đối với cái này chỉ là bật cười một tiếng. Nhánh một vừa sửa sang lại dược thảo. Một bên hướng Ninh Thư nói ra, quả thực, loạn thất bát tao, Thảo, ta cảm giác thật không tốt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, quen thuộc liền tốt, nhánh, Thảo, trước ngươi nói thần nữ sẽ không chỉ có một người bạn lữ. Ngươi làm sao, ngươi biết, nhánh tùy ý hỏi, thần nữ đẹp mắt đi. Đẹp mắt, cái này không liền thành, đồ tốt mọi người muốn cùng một chỗ chia sẻ không? Phải. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nhánh, lại nói, người ta là thần nữ, nhiều mấy người bạn lữ có quan hệ gì đâu. Nhánh gãi gãi đầu của mình, luôn cảm giác có chút đồ vật bị đánh vỡ, để cho, người ta cảm giác phi thường không tốt, cố hữu quy tắc bị đánh vỡ, sẽ để cho người khó mà tiếp nhận. Hiện tại nhánh, chính là không có biện pháp tiếp nhận một cái giống cái có thể có bao nhiêu. Cái giống được. Cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Ninh Thư nhún vai. Bất quá cái này hắc xà tộc thú nhân rất không hữu hảo. Nhất là đối Ninh Thư. Có đôi khi tại trong bộ lạc gặp được thời điểm. Hắc xà tộc thú nhân một đôi. Dựng thẳng đồng âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Nhánh có chút sợ trốn ở Ninh Thư phía. Sau, hắc xà tộc nam nhân nhìn xem Ninh Thư. Duỗi ra có chút bén nhọn đầu lưỡi liếm, môi một cái, lên tiếng nói, ngươi chính là khi dễ nhà ta thần nữ giống cái. Xem chừng thiên giai đem giữa các nàng ân oán đều cùng cái này nam nhân nói. Đi, Ninh Thư nhìn chằm chằm nam nhân phía dưới, trong lòng phi thường tò mò. Thật, sự có hai cái sinh thực khí sao? Nhánh lôi kéo Ninh Thư ra thú, Ninh Thư mới phản ứng tới, đột nhiên có chút. Hiếu kỳ, bọn hắn tại cái kia thời điểm, là hình thú vẫn là hình người. Giống họ mèo động vật dây dây phía trên có gai ngược. Dực Hồ tộc nam nhân nếu như là hình thú, cái kia thượng hẳn là cũng có gai ngược đi. Lại là gai ngược, lại là hai cái dây dây. Nếu như 3P, thiên giai chịu được sao? Hình tượng chỉ là ngẫm lại đều để người phun máu mũi a. Hắc xà tộc nam nhân gặp cái này giống cái dùng quỷ dị ánh mắt nhìn mình. Trực, tiếp thả ra một con rắn độc. Rắn độc hướng Ninh Thư mặt thẳng bắn đi. Ninh Thư trực tiếp nắm lấy rắn độc. Sau đó một dùng sức đem rắn cho kéo thành. Hai nửa, hắc xà tộc thú nhân nhìn Ninh Thư như thế dễ như trở bàn tay liền tóm lấy sủng. Vật của mình, còn giết hắn tỉ mỉ chăn nuôi sủng vật. Người đáng chết. Hắc xà tộc nam nhân một đôi dựng thẳng đồng khẽ trương khẽ. Hợp, Ninh Thư duỗi ra chân trực tiếp đem rắn thi thể nghiền nát. Thành thịt băm, có bản lĩnh tới giết ta a, hắc xà tộc nam nhân ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại. Có như thế ngu xuẩn giống cái. Thế nào dám như thế khiêu khích giống được thú. Nhân, hắc xà tộc nam nhân thật muốn trực tiếp biến thành thân rắn. Đưa nàng quấn. Quanh trí tử, cách, nên ăn cơm, thiên giai đi tới, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm biểu lộ, nhàn nhạt, một câu cũng chưa hề nói, kéo lấy hắc xà tộc thú nhân cánh tay, liền đi, thiên giai đối mặt Ninh Thư thời điểm, luôn có loại chột dạ vô cùng cảm giác, bởi vì lúc trước nàng nói mình sẽ có được rất nhiều bạn lữ, nàng trước đó cảm thấy đây là phỉ báng, nhưng là hiện tại nhiều một cái cách. Để nàng thành sự thật, thiên giai lại chột dạ lại chán ghét Ninh Thư. Cảm giác thật kỳ quái a, nhánh nhìn xem trước mặt hai người. Ninh Thư nhún vai, cười ha ha, bầu trời đã có chín mặt trăng. Thời tiết lạnh đến có thể đem người đông cứng. Một mực liên miên bất tuyệt dưới mặt đất tuyết. Tuyết rơi đến rất lớn. Ninh Thư chưa từng thấy qua như thế lớn tuyết. Tuyết, lồng ngỗng đã coi như là khách khí hình dung. Ninh Thư mỗi ngày đều muốn thanh lý cửa hang tuyết động. Không phải một lúc, sau, tuyết liền trực tiếp đem cửa hang chặn lại. Trong bộ lạc tu kiến phòng ở đã bị tuyết cho đè sập. Thiên giai vẫn là đem đến. Trong huyệt động đi ở. Để Ninh Thư không có nghĩ tới. Thiên giai thần nữ xưng hào thế mà đưa tới rất nhiều bộ lạc giống đực. Tỷ như thanh hồ tộc vũ mị đa tình thú nhân. Càng khoa, trương còn có long tộc nhân. Mặc dù là phương Tây tích dịch long hình tượng. Nhưng giàu gì cũng xem như long đi. Còn có chất phác nghiêu tộc người. Cuồng bạo, gấu ngựa tộc. Để Ninh Thư mặt mày run rẩy. Nữ chính hậu cung chen chúc đến đây. Mà lại mỗi cái đều là tộc đàn bên trong. Thiếu tộc trưởng, về sau là muốn trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Ninh Thư cầm một khối nước nấu thịt khô gặm. Nhìn xem những này giống đực thú. Nhân vây quanh ở thiên giai bên người xum xoe. Các chủng loại hình nam nhân. Đều có. Tả mị, bá đạo, dương cương, chính trực, ôn nhu, vũ mị, trung khuyền. Quả thực chính là một trận Mỹ Nam thịnh yến. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta say. Mà lại từng cái 333 năng lực đều rất cường đại. Bởi vì rực hổ tộc cùng hắc xà tộc ở giữa chiến đấu. Đưa tới những bộ lạc khác. Chú ý, nghe nói tại tranh đoạt thần nữ. Sau đó liền nghĩ tới xem một chút thần. Nữ dài mà bộ dáng. Kết quả vừa nhìn thấy. Nhao nhao bị thần nữ trắng noãn oánh nhuận làn da. Mỹ, lệ dáng vẻ cho mê hoặc. Còn có từ trong tay nàng làm ra tốt ăn đồ ăn. Cả đám, đều lưu tại rực hổ trong tộc không chịu đi. Cái khác giống cái cũng không còn có thể đập vào mắt. Nhất là ban đêm lão nghe được loại kia mập mờ thanh âm. Để mỗi cái giống được, thú nhân quả thực nhiệt huyết sôi trào. Trước hết nhất không chịu được chính là bá đạo long tộc nhân. Trực tiếp hóa, thân thành long thân bắt đi thiên giai. Bay chỗ rất xa, sau đó ban ngày ban, mạt, băng thiên tuyết địa bên trong. Liền đệm lên một trương thú. Sau đó liền phát sinh thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc. Để thú nhân khác một trận dễ tìm. Cơ hồ đem toàn bộ lạc đều muốn sốc. Liền Ninh Thư hang động đều bị những này giống được thú nhân vào xem một lần. Liền muốn nhìn có phải là Ninh Thư đem thần nữ cho ẩn nấp rồi. Vẫn là long tộc thú nhân tận hứng. Mới mang theo thiên giai về tới bộ lạc. Ninh Thư nhìn xem sắc mặt đỏ bừng thiên giai, nghĩ thầm dã, hợp làm sao không, có đem thiên giai cho chết cóng. Thời tiết quá lạnh, cực đoan rét lạnh đến làm cho Ninh Thư cái này luyện tuyệt. Thế võ công người đều có chút không chịu được, nhưng là người ta còn có thể. Đất tuyết bên trong cái kia, có lẽ là long tộc thú nhân bắt đầu. Sau liền có thú nhân muốn theo thiên giai, có thân thể giao lưu. Trực tiếp đem thiên giai bắt đi. Sau đó băng thiên tuyết. Địa bên trong 333. Ninh Thư đều thay thiên giai cảm giác lạnh. Trong sơn động làm không phải tốt. Vì cái gì còn muốn chạy ra đi đâu. Để Ninh Thư tương đối sầu não chính là. Thiên giai một chút cũng không có. Bị đông cứng hỏng. Mỗi lần trở về thời điểm. Trên đầu đều tại bốc khói trắng. Hiển nhiên rất nóng. Rất thư sướng. Quả nhiên vận động là sinh ra nhiệt lượng phương thức cao nhất. Chỉ cần thiên giai một không tại trong bộ lạc, thị sắc mặt liền không dễ. Nhìn, cả người u ám rất nhiều. Ninh Thư không chỉ một lần nhìn thấy Thụy Canh, giữ ở bộ lạc cửa, chờ lấy thiên giai cùng các giống được thú nhân đồng thời trở. Về, chật chật, loại cảm giác này thật sự đau xót trong lòng a. Ninh Thư cảm thấy mình kinh lịch thịt văn thế giới. Không có cái gì có thể phá hủy nàng tam quan. Nhưng là hiện tại Ninh Thư tam quan lại nát. NPC, thú giao, giản làm cho người ta tam quan đều nổ. Hết chương.